Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2493, đền nợ nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xa sư tiền quốc còn không có mất nước. Nhưng rất nhanh liền biết mất nước, chẳng qua là lấy loại nào hình thức mất nước, là bọn họ có thể lựa chọn. Loại thứ nhất chính là đầu hàng mất nước, bọn họ có thể lựa chọn đầu hàng. Như vậy, trừ sa thần, những thứ khác rất nhiều quan viên đều có thể gìn giữ tánh mạng. Dẫu sao thổ phiên muốn chính là bọn họ binh lực, chỉ cần có thể xác thực giữ được bọn hắn binh lực. Tụng tán bất ca cũng không biết đuổi tận giết tuyệt. Một loại khác chính là tử chiến mất nước, bọn họ có thể lựa chọn theo thổ phiên tử chiến. Như vậy, bọn họ chết có thể còn có tôn nghiêm một ít. Bất quá, tử chiến nói, nhất định là máu tanh. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Sa thần nhìn bầu trời đêm, hồi lâu sau mới rốt cục thở dài một cái. Bổn quốc vương, hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như nguyện. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Sa sư tiền quốc binh mã tụ tập ở trên cổng thành. Bọn họ nhìn như so với hôm qua càng thêm có khí thế. Bọn họ đã hoàn toàn quên được sống chết. Sa thần làm lựa chọn, đó chính là tử chiến mất nước. Thấy trên cổng thành loại chuyện này sau đó, tụng tán bất ca cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho nên lần này, hắn liền hỏi cũng không có hỏi. Trực tiếp liền phái người bắt đầu công thành đứng lên, ra lệnh một tiếng, một đám thổ phiên binh mã điên cuồng công thành, một khắc kia, tựa như núi cao đều phải là chấn động, giết, Sa thần giống lên một tiếng, Sa sư tiền quốc tướng sĩ cũng là điên cuồng, hai bên chiến sự rất nhanh tiến vào ác liệt trạng thái. Chém giết, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ra. Bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều. Lúc xế chiều, Sa sư tiền quốc cửa thành bị thổ phiên công phá. Một đám thổ phiên tướng sĩ ở tụng tán bất ca dưới sự hướng dẫn vọt vào thành, mà lúc này bên trong thành, Sa sư tiền quốc binh mã đã còn dư lại không nhiều. Nhưng bọn họ nhưng cũng như cũ không có đầu hàng ý nghĩa. Các tướng sĩ, theo ta giết địch. Sa thần mang binh mã cũng giết đi ra ngoài. Hai bên binh mã đánh sáp lá cà, chém giết càng phát ra tàn nhẫn đứng lên. Già La tướng quân lại là thân trước sĩ tốt, chẳng qua là bọn họ binh lực quá yếu, bọn họ căn bản không phải thổ phiên binh mã đối thủ. Một người thổ phiên đại tướng một đao hướng Sa thần chém tới đây, mắt xem thì phải chém Sa thần. Già La tướng quân phi thân tới, một đao chặn lại, chẳng qua là vừa lúc đó, ngoài ra một người thổ phiên đại tướng một đao ám sát, trực tiếp đem Già La tướng quân tim cho đâm cái lỗ thủng đi ra. Máu tươi theo ngực hắn chảy xuống, Già La tướng quân nhưng là đột nhiên cười lên, quốc vương bệ hạ, mặt tướng đi trước. Sa thần nhìn ngã xuống Già La, trong mắt hơi chăm chú. Hắn không phủ nhận, trước không có trừng phạt Già La, chẳng qua là bởi vì cảm thấy Già La còn có thể lợi dụng. Nếu như thời điểm khác, hắn khẳng định liền phải trừng phạt Già La, mà để cho hắn không có nghĩ tới là, chẳng qua là bởi vì mình một niệm, Già La lại thay mình cản một đao. Mà hôm nay, Già La bỏ mạng, bọn họ Sa sư tiền quốc cũng kém không nhiều muốn mất chứ. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, chiến sự kết thúc, ở Sa thần bị giết sau đó, còn dư lại những cái kia Sa sư tiền quốc binh mã liền lựa chọn đầu hàng. Bọn họ đã không có tiếp tục chống cự đi xuống dũng khí. Cũng không biết tiếp tục chống cự đi xuống lại có ý nghĩa gì. Bọn họ không biết vì ai chống cự đi xuống. Như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Tướng sĩ đầu hàng. Sa sư tiền quốc diệt vong, Tùng Tán Kiền bố sai người thu thập binh mã, cuối cùng lại góp nhặt kém không nhiều 3.000 binh mã. 3.000 không hề coi là rất nhiều, mới vừa có thể đền bù bọn họ trận chiến này tổn thất binh mã. Làm những thứ này cái số liệu sau khi đi ra, Tụng Tán Bất Ca sắc mặt cũng không khá lắm xem. Hắn vốn là muốn thông qua tiêu diệt những quốc gia khác tới gia tăng binh lực, chỉ có như ấy hắn mới có thể theo quân Đường đánh một trận. Có thể không nghĩ tới tấn công liền Xa Sư Tiền Quốc, sau đó bọn họ binh lực cũng không có chút nào gia tăng. Như vậy trận chiến này lại có ý nghĩa gì? Tụng Tán Bất Ca ngưng mi, hắn không thể để cho trận chiến này không có ý nghĩa. Hắn phải để cho trận chiến này phục vụ cho hắn một ít gì mới được. Một lát sau, Tụng Tán Bất Ca phân phó nói, cầm tất cả trước cùng chúng ta đối nghịch Xa Sư Tiền Quốc quan viên. Cũng giết cho ta, phải đem bọn họ cả nhà cũng giết cho ta. Không chừa một mống, ta muốn cho những quốc gia khác quan viên xem. Theo ta đối nghịch, chiến bại sau đó là kết quả gì? Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Hắn muốn cho những quốc gia khác quan viên biết, đầu hàng, bọn họ mới có thể sống. Không đầu hàng mà nói, chờ sau khi chiến bại, người nhà của bọn họ đều phải chết. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh có binh mã lĩnh mệnh thối lui. Cũng không lâu lắm, toàn bộ vương thành liền lại hưng khởi máu tanh. Màn đêm buông xuống, thổ phiên binh mã bắt đầu ở cái này thành trì bên trong tiến hành một ít vơ vét. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không đối với phổ thông người dân như thế nào. Bọn họ sẽ đối những cái kia không phục chúng bọn họ quan viên cùng với vương cung tiến hành vơ vét. Bọn họ thậm chí còn sẽ đối người dân tiến hành trấn an. Chỉ có làm xong những thứ này sau đó, bọn họ mới có thể tiếp tục tấn công hạ một cái quốc gia. Thổ phiên binh mã muốn tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, mà ngay tại lúc này, Xa Sư Úy Đô Quốc bên này, Xa Sư Tiền Quốc bị diệt hết tin tức đã truyền tới. Nghe Xa Sư Tiền Quốc đã bị diệt, Xa Úy cái này quốc vương cũng không có cảm thấy có cái gì. Bọn họ những thứ này Xa Sư Quốc chi nhánh lẫn nhau bây giờ đều có thù. Xa Sư Tiền Quốc bị diệt, ngược lại cũng là hắn muốn thấy được. Hơn nữa, Xa Sư Tiền Quốc dùng bọn họ một quốc gia binh lực suy yếu thổ phiên binh mã à. Như vậy thứ nhất, thổ phiên binh lực chắc hẳn vậy yếu đi rất nhiều đi. Binh mã của hắn yếu đi, hắn còn dám đi khắp nơi tấn công những quốc gia khác sao? Đây đối với hắn mà nói, coi như là lưỡng bại câu thương, mà hắn rất vui lòng thấy loại chuyện này. Bất quá, thấy thổ phiên ở Xa Sư Tiền Quốc vương thành đại khai sát giới, giết rất nhiều không chịu đầu hàng quan viên và người nhà của bọn họ sau đó, Xa Úy ngược lại là hơi ngưng mi đứng lên. Làm quốc vương, hắn rất rõ ràng Tụng Tán Bất Ca mục đích làm như vậy. Hắn là đang cảnh cáo những quốc gia khác đại thần, tốt nhất đầu hàng, không đầu hàng đây chính là kết quả của các ngươi à. Xa Úy không cảm giác được mình quan viên đều là tham sống sợ chết. Nhưng bọn họ Xa Sư Úy Đô Quốc quan viên vẫn là rất nhiều. Không loại bỏ có như vậy một ít quan viên. Thích làm thổ phiên chó à. Cái này Tụng Tán Bất Ca, tuổi không lớn lắm, thủ đoạn ngược lại là có thể. Xem ra ta là phải thật tốt đề phòng một chút mới được. Xa Úy lầm bầm lầu bầu nói một phen, rồi sau đó liền tìm tới mấy cái thân tín, đối với bọn họ phân phó một chút, nghiêm mật giám thị trong triều những quan viên kia. Nếu là có người theo thổ phiên cũng hoặc là Xa Sư Hậu Quốc người tiếp xúc, muốn lập tức bẩm báo. Dạ, còn nữa, thời khắc chú ý thổ phiên chiều hướng. Xa Úy nói nhỏ phân phó rất nhiều, mà ở hắn như vậy sau khi phân phó xong, hắn mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn nói những thứ này có thể rất tốt thông suốt thực hành, coi như Tụng Tán Bất Ca mang thổ phiên binh mã đánh tới, hắn vậy có đầy đủ tự tin có thể đối phó. Bởi vì binh lực của hắn so sánh Xa Sư Tiền Quốc là mạnh hơn như vậy một chút xíu.